Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1078, chương 1069 phân thế. Thanh Cô yên lặng mà không nói chuyện. Trước đó không lâu nàng bị hạ nhân gọi vào phía trước nghe phân phó. Phía trước vây quanh một vòng lớn quan, Phó Đình Hàm bị vây quanh ở trung gian. Nghe ý tứ là các nơi ở xét duyệt hoàn thành công trình thủy lợi ra một ít vấn đề. Nàng cũng không hiểu, liền cảm thấy sự tình dường như cũng không nhỏ. Mọi người đều đang hỏi Phó Đình Hàm hỏi muốn ý kiến đâu, bất quá Thanh Cô không có vì Triệu Hàm. Trương biện dài, Phó Lang Quân cùng hắn cha mẹ quan hệ tựa hồ không tốt lắm. Lấy Phó Lang Quân nét đẹp nội tâm tính cách, về sau chỉ sợ thật sự sẽ tránh đi cha mẹ, dùng nữ lang đương lấy cớ. Tổng so dùng công sự càng tốt, phu nhân đối nữ lang bất mãn nữa. Chuyển qua nửa canh giờ liền lại hào, nhưng đối Phó Lang Quân, tuy rằng vui mừng, lại rốt cuộc không như vậy yêu thương, phu nhân còn như thế. Càng không cần phải nói Hoàng Nông công chúa. Cũng không biết như vậy có thể hay không ảnh hưởng mẹ chồng nàng dâu quan hệ, bất quá nghĩ đến Triệu Hàm Trương thân phận cùng địa vị, Thanh Cô lại thả lỏng chút. Thôi, ai đều sẽ có mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn, nhưng bọn hắn tam nương nhất định sẽ không có nàng mâu thuẫn. Là trực tiếp quan hệ vận mệnh quốc gia, có thể muốn mạng người, mà lúc này vừa mới tiễn đi Lý Ban cùng Lý Tương Triệu Hàm Trương cũng mới ý thức được chính mình sơ sót một sự. Hiện, nàng vội đi tìm Phó Đình Hàm, Phó Đình Hàm bên người người ở chậm rãi giảm bớt. Công bộ, hộ bộ cùng tư nông tự bọn quan viên lãnh bút ký cùng sợi sau nhất nhất cùng Phó Đình Hàm hành lễ. Cáo lui, ra tới thấy Triệu Hàm Trương, vội vàng đi thêm thi lễ. Phó Đình Hàm đem cuối cùng một phần công văn xử lý xong. Triệu Hàm Trương lúc này mới tiến lên, là lao dịch xét duyệt xảy ra vấn đề. Có chút quận huyện tự tiện gia tăng rồi công trình thủy lợi tu sửa chiều dài. Vì đuổi phục dịch thời gian, đào ra thủy lợi mương máng không hợp tiêu chuẩn. Có công bộ quan viên đi xuống tuần sát phát hiện, đây là nhân hảo đại hỷ công mà tạo thành công. Trình chất lượng không đạt tiêu chuẩn, Triệu Hàm Trương nhìn thoáng qua hắn bút ký. Gật đầu nói, ta làm ngự sử lại cha một lần. Xác nhận này quận huyện mặt khác chính sách cử động. Đến lúc đó ta tới xử lý, Phó Đình Hàm đồng ý, hắn ra bên ngoài nhìn thoáng qua sắc trời. Hỏi, Lý Ban cùng Lý Tương đi rồi. Ân, ta cùng bọn họ bước đầu nói chuyện nói. Ngày mai dẫn bọn hắn tiến cung đi gặp hoàng đế. Triệu Hàm Trương dừng một chút, cùng Phó Đình Hàm nói lên việc tư tới. Nói, ta tới tìm ngươi là bởi vì ta phát giác sơ sót một sự kiện. Ta quên cấp Hoàng Nông công chúa chuẩn bị công chúa phủ, làm cho bọn họ vợ chồng hai người ở tại ngươi nơi đó vốn dĩ cũng không thành vấn đề. Nhưng ta nhớ rõ ngươi hiện tại ở tại chủ viện. Thu thập ra tới trường Tùng Viện tuy đại, lại khoảng cách trục trung tâm cực xa. Triệu Hàm Trương thở dài nói, thời đại này cùng chúng ta lúc ấy có chút không giống nhau. Luân Lý đi lên nói, cha mẹ ở, con cái không nên có tài sản riêng, Phó Đình Hàm. Trên thực tế thật sự như thế sao? Triệu Hàm Trương cười ha hà, lắc đầu nói, đương nhiên không phải. Bất luận cái nào thời đại, trên thực tế làm sự cùng quy củ đều sẽ có xuất nhập. Con cái muốn tôn trọng hiếu thuận cha mẹ khống chế con cái, chỉ cần bọn họ ở, con cái không sa du, không có tài sản riêng, này chỉ là một loại luân lý thượng kỳ vọng. Nếu là kỳ vọng, vậy thuyết minh trên cơ bản thực hiện không được, nhưng thực hiện không được. Mọi người hành sự vẫn là sẽ hướng nó dựa sát, cho nên mặc dù kia tòa nhà là của ngươi, nếu bọn họ nói ra trụ chủ viện, kia dư luận liền sẽ đứng ở bọn họ bên kia, Phó Đình Hàm tùy tính. Nhíu nhíu mày nói, thôi, dù sao chúng ta cũng không thường trở về trụ, bọn họ tưởng trụ liền nhường cho bọn họ đi, Triệu Hàm Chương lại không nhịn cười lên. Lắc đầu nói, ngươi à, chính là muốn bớt việc. Nhưng ngươi không biết, này không phải ai trụ chủ viện vấn đề, mà là, nhà này quyền lên tiếng về ai vấn đề. Phó Đình Hàm nhíu mày. Bọn họ còn làm không được ta chủ, bọn họ là làm không được ngươi chủ. Nhưng bọn hắn có thể cấp bên ngoài người một cái ấn tượng. Bọn họ có thể làm ngươi chủ. Triệu Hàm Chương ra bên ngoài nhìn thoáng qua, xác định bên ngoài chỉ đứng Tằng Việt cùng Thính Hà, lúc này mới cùng hắn nói, ngươi không biết, Hoàng Nông công chúa hồi Lạc Dương đối triều cục có bao nhiêu quan trọng. Phó Đình Hàm vẻ mặt mê mang, nàng chỉ là một cái công chúa mà thôi. Trong trí nhớ, nàng tuy rằng vẫn luôn giữ gìn tấn thất chính thống, nhưng rất ít có thể tham dự đến triều chính chung tới. Nàng đối triều chính ảnh hưởng hẳn là ở ngươi nhưng khống trong phạm vi đi. Là ở nhưng khống trong phạm vi, nhưng lực ảnh hưởng nhưng không ngừng là một chút mà thôi, Triệu Hàm Chương nói. Nay đã khác xưa, nàng hiện tại không chỉ có là tấn thất công chúa, cũng là mẫu thân ngươi, là ta bà mẫu, ngươi không biết. Nàng vẫn luôn ở vì tấn thất bôn tàu. Triệu Hàm Chương đưa cho hắn một xấp giấy. Đây là cấp tiên sinh tìm ra. Năm đó nàng ở Trường An khi, nàng liền ra mặt thỉnh cầu thân sĩ Phú Thương ra lương cứu tế thiếu lương thực bá tánh. Đoạt được tuy không nhiều lắm, nhưng chịu nàng ân huệ sống sót bá tánh cũng không ít. Đông Hải Vương khống chế triều chính khi, nàng chịu phó tổ phụ giao phó ở Trường An bôn tàu, lục tục vì tiên đế chiêu binh mãi mã, cung cấp lương thảo. Có thể nói, sau lại tiên đế có thể nuôi nổi một chi thân binh, nàng có một phần công lao. Triệu Hàm Chương bản nhân là thực kính nể Hoàng Nông công chúa. Nàng phụ thân bị độc chết, mẫu thân cũng bị chết thê thảm. Nàng cùng theo sau thượng vị hoài đế chỉ là thúc cháu quan hệ. Kỳ thật cũng không như thế nào thân cận, cái này tấn thất rách tung tóe, khắp nơi lọt gió, nàng thúc bá huynh đệ cùng hoàng thất thân thích nhóm vì quyền thế đánh đến đầu ra phân. Nàng nhưng vẫn nỗ lực bôn tàu, muốn đem nó may vá lên, phải biết rằng, nàng ở Trường An đều ăn bữa hôm lo bữa mai. Bằng không Phó Đình Hàm như thế nào sẽ trốn đi hồi Lạc Dương viện binh. Nàng tài sản từng điểm bán của cải lấy tiền mặt. Cuối cùng liền hạ nhân cùng hộ vệ đều phải bởi vì khuyết thiếu tiền bạc mà phân phát đi không ít. Đều như vậy, nàng đều còn ăn mặc cần kiệm đem tiền cầm đi chiêu binh mãi mã. Lại cho tiên đế đưa trở về. Chỉ hy vọng hắn có thể quản lý hảo quốc gia. Tiên đế lâm nạn, Hung Nô cùng Thạch Lạc đại quân Nam Hạ, thiên hạ đại loạn, nàng chính mình cũng không biết ngày mai hay không còn có thể sống. Không tảo triều Giang Nam trốn, lại chạy tới đất Thục tìm viện quân, muốn lại cứu một lần tấn thất, Hoàng Nông công chúa như thế. Nàng như thế nào đem nàng coi như một cái bình thường bà mẫu đối đãi. Triệu Hàm Chương làm Triệu Tín đem bọn họ thỉnh về tới cũng không ngừng là vì Phó Đình Hàm mà thôi. Cũng là vì chính mình, là ta phía trước sơ sẩy. Công chúa như thế tôn quý, nàng hẳn là có chính mình công chúa phủ. Triệu Hàm Chương nói, ta sẽ cùng tiểu hoàng đế nói, làm hắn ban thưởng công chúa phủ. Như vậy các người mẫu tử tách ra cũng có thể tự tại một chút, Phó Đình Hàm. Công chúa phủ yêu cầu tu sửa đi. Ngươi có tiền, ta là nói, quốc khố có tiền. Triệu Hàm Chương liền thở dài nói, tế một tế vẫn là có thể có. Phó Đình Hàm trầm mặc một chút sau nói, thành thân về sau chúng ta sẽ ở tại nhà mới. Phó trạch cơ bản không chí, vì cái gì không đem phó trạch sửa vì công chúa phủ đâu. Đổi mới chủ hộ tên mà thôi. Có thể tiết kiệm xuống dưới một tuyệt bút tiền. Triệu Hàm Chương hướng hắn cười cười. Không đến mức này, đều là triều đình công thần. Cấp uyên minh dự bọn người có triều đình phong thưởng tòa nhà. Người tự nhiên cũng muốn có. Đem các người mẫu tử cho rằng cùng nhau. Không ngừng là ủy khuất ngươi. cũng khuất nhục Hoàng Nông công chúa. Nàng nói, Hoàng Nông công chúa đều có công tích, không từ Triệu gia quân góc độ, chỉ từ Đại Tấn quốc góc độ tới nói, nàng đương đến này một phần ban thưởng. Ngủ ngon. Hết chương.